Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135, cuồng nhiệt cùng thiếu thốn. Ngày kế tiếp, sáng sớm, tại mặt trời còn không có hoàn toàn dâng lên thời điểm. Trần Minh từ trong doanh trướng đứng dậy, chậm rãi đi ra doanh trướng bên ngoài. Tại doanh trướng bên ngoài, ngay tại hôm qua chỉ định địa phương, một đứa bé trai đang đứng ở nơi đó, giờ khắc này ở nơi đó không ngừng dậm chân, nhìn qua có chút hưng phấn. Đồ Khố sáng sớm ngay ở chỗ này đứng, hơn nữa nhìn bộ dạng này, đã tới có một hồi. Nhìn qua trước mắt Đồ Khố, Trần Minh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Sau đó chậm rãi đi thẳng về phía trước. Huyết trường, nhìn thấy Trần Minh thân ảnh, Đồ Khố có chút hưng phấn quay người, nhìn về phía Trần Minh, hôm nay dạy ta cái gì? Là ngày hôm qua chiêu kia đao pháp à? Còn sớm đây, Trần Minh lắc đầu, sau đó nhìn sang Đồ Khố trên thân, chỉ thấy tại tiểu nam hài trên thân, một thanh trường đao cứ như vậy lẳng lặng treo ở nơi đó. Treo ở nam hài trên lưng, mười phần làm người khác chú ý. Tựa hồ là cảm nhận được Trần Minh ánh mắt, Đồ Khố có chút ngượng ngùng sờ đầu một cái, sau đó đem trên lưng trường đao cởi xuống, có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra, cây đao này là ta mượn, mẫu thân của ta nói, đối đãi sư trưởng nhất định phải thành kính mới được. Hắn sờ đầu một cái, sau đó mới giống như là nhớ tới cái gì đồng dạng, từ phía sau xuất ra một đống đồ vật. Kia là một đống làm một chút thịt, còn có một số rượu sữa, cùng một chút vụn vặt hoa quả khô. Đây là mẫu thân của ta là ngài chuẩn bị, nói là chuẩn bị cho ta lễ bái sư. Nhìn qua Trần Minh, Đồ Khố có chút ngượng ngùng mở miệng nói xong. Hữu tâm, Trần Minh gật gật đầu, cười cười về sau, mới mở miệng nói, được, đến đây đi. Hắn đem Đồ Khố mang tới đồ vật để qua một bên. Sau đó mới bắt đầu mang theo Đồ Khố, chậm rãi đi đến một nửa, bắt đầu một ngày này dạy bảo. Bởi vì thiếu niên trước mắt trước đây trên thân có không ít phát lực tư thế làm sai nguyên nhân. Vì lẽ đó ngày đầu tiên, hắn không hề rời đi vào tay đối nó tiến hành dạy bảo, mà là tốn hao thời gian trước đối nó trên thân sai lầm tư thế tiến hành uốn nắn. Trước mắt Đồ Khố tư chất nhìn qua cũng không tính quá mạnh, nhưng ở tính bền dẻo bên trên nhưng vượt xa thường nhân. Mang theo man vực trên thân người một loại đặc hữu kiên nghị cùng nhiệt tình, đối mặt Trần Minh giáo sư, không có biểu hiện ra một điểm không nhịn được địa phương, ngược lại lộ ra cực kỳ nhiệt tình. Như thế nhường Trần Minh tiết kiệm không ít tâm, cũng từ đó có tính nhẫn nại, cẩn thận tiếp tục dậy xuống dưới. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua, rất nhanh, mấy ngày thời gian thần tốc trôi qua. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, một màn đặc biệt tràng cảnh hấp dẫn người chung quanh chú ý. Nhỏ hẹp đất bằng bên trong, một thiếu niên tại các nơi chạy như điên, trường đao trong tay điên cuồng quơ, như là một cái hỗn thế ma vương, toàn bộ trên thân đều mang một loại điên cuồng, làm cho chung quanh có thể nhìn thấy người cảm thấy chú mục. Mà tại loại này chú mục về sau, Đồ Khố trên tay võ nghệ đang nhanh chóng tiến bộ, trên tay đao pháp càng ngày càng thuần thục, thể phách cũng càng ngày càng mạnh, làm cho một chút bí mật quan sát người âm thầm thở phào. Sau một khoảng thời gian, Trần Minh đã rõ ràng cảm giác được, chung quanh nguyên bản giám thị hắn người trong khoảng thời gian này đã một chút nhiều. Nhìn qua bởi vì hắn khoảng thời gian này biểu tượng mà có chút buông lỏng cảnh giác. Cảm nhận được loại biến hóa này, Trần Minh không khỏi cười cười. Hắn sở dĩ lựa chọn truyền thụ võ học cho Đồ Khố, cũng không phải đơn thuần hảo tâm, bất luận tại khi nào chỗ nào. Người luôn luôn muốn biểu hiện ra giá trị của mình. Một khối vừa thúi vừa cứng, cự không hợp tác tảng đá lớn, bất luận ở nơi nào cũng sẽ không nhận hoan nghênh. Thân ở man nhân bộ lạc bên trong, Trần Minh giáo sư một cái man nhân thiếu niên làm đồ đệ. Tới một mức độ nào đó, đã là cho thấy giá trị của mình, cũng là cho thấy thái độ của mình, phóng xuất ra một điểm thiện ý. Tại hắn thân thể hư nhược cái này trước mắt, cái này có thể vì hắn giảm bớt rất lớn một bộ phận phiền não. Nếu không, nếu là những người man kia tính nhẫn nại biến mất, muốn tại cái này trong lúc mấu chốt xuống tay với hắn. Vậy thật đúng là có chút phiền phức. Trần Minh mặc dù không sợ phiền phức, nhưng nếu là có thể tránh khỏi lời nói, vẫn là phải tận lực tránh khỏi tốt. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi, nương theo lấy thời gian trôi qua, Trần Minh giáo sư đồ khố đao pháp chỗ tốt chậm rãi hiển lộ ra. Biểu hiện tại bên ngoài, chính là chung quanh một chút man nhân ánh mắt nhìn về phía hắn bắt đầu trở nên nhu hòa. Thỉnh thoảng còn có một cái man nhân lão phụ nhân, nghe nói là đồ khố người của mẫu thân, thường xuyên đi vào Trần Minh trong doanh trướng, vì hắn đưa lên một chút đồ ăn cùng quần áo loại hình. Theo thời gian trôi qua, sự tình chậm rãi đều tại hướng về mặt tốt phát triển. Một trận thanh thúy nghiền nát thanh âm từ trước người truyền đến. Tại một chỗ trên đất bằng, đồ khố trần trụi nửa người trên, toàn thân trên dưới mồ hôi đầm đìa, không tính tráng kiện cánh tay phải phát lực, bước chân nhẹ nhàng, toàn bộ thân hình nửa người trên hoàn toàn phát lực, hung hăng một đao chém về phía trước người, hung hăng đem giữa không trung treo lấy một đoạn cọc gỗ chém thành hai nửa. Huyết trưởng, ta thành công. Nhìn qua trước người bị chém thành hai nửa cọc gỗ, đồ khố khắp khuôn mặt là vui sướng. Cứ việc giờ phút này toàn thân là mồ hôi, nhưng trên mặt vẫn là treo nồng đậm dáng tươi cười. Trên tay hắn dẫn theo đại đao, quay người nhìn về phía sau lưng Trần Minh, trên mặt lộ ra chút chờ mong, tựa hồ đang chờ mong Trần Minh khích lệ. Đối mặt đồ khố ánh mắt mong đợi, Trần Minh cười cười, coi như không tệ đi, chỉ ít so trước mấy ngày thời gian có tiến bộ. Tốt, xuống dưới uống miếng nước, nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi. Hắn nhìn trước mắt cả người mồ hôi đổ khố, mở miệng như thế nói. Huyết trưởng, ta không cần nghỉ ngơi, còn có thể tiếp tục luyện. Nghe Trần Minh, đồ khố lại là vỗ vỗ ngực, mở miệng như thế trả lời. Nhưng là Trần Minh lại không để ý tới hắn, chỉ là quay người nhìn về phía xa xa một cái trung niên man nhân phụ nữ. Người man kia phụ nữ nhìn qua đã 40-50 tuổi. Trước đây một mực đón lớn mặt trời, cả người mồ hôi đứng ở nơi đó nhìn qua đồ khố huấn luyện. Giờ phút này trông thấy Trần Minh ánh mắt, vội vàng sải bước đi hướng về phía trước. Một cái tay trực tiếp nắm vuốt đồ khố lỗ tai rời đi. Rời đi đồng thời còn không ngừng đối Trần Minh cúi đầu. Dùng Trần Minh có chút nghe không hiểu man nhân ngữ xin lỗi. Rất nhanh, đồ khố cả người bị kéo đi. Tại chỗ nháy mắt an tĩnh lại. Rời đi nơi này, trở lại doanh trướng trước đó. Trần Minh nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy tại bốn phía, trong lúc bất chi bất giác, giờ phút này chung quanh đã tụ tập không ít người. 10 cái man nhân hài tử tụ tập ở chung quanh. Giờ phút này ánh mắt đều chăm chú nhìn Trần Minh. Ánh mắt mang theo thật sâu cuồng nhiệt cùng chờ mong. Không thể không nói, từ đại càn thế giới cho tới bây giờ, Trần Minh trước mắt đã đi qua không ít địa phương. Nhưng trước mắt cái này nho nhỏ bộ lạc, cho hắn ấn tượng lại rất sâu rất sâu. Có lẽ là bởi vì chỗ man vực, sinh tồn gian tân nguyên do, những người man này đối với võ học cuồng nhiệt quả thực vượt qua thường nhân tưởng tượng. Khoảng thời gian này, bởi vì Trần Minh ở đây diễn võ duyên cớ, mỗi khi Trần Minh sáng sớm tỉnh lại tới đây thời điểm, chung quanh tất nhiên sẽ có một đoàn man nhân thiếu niên cùng hài tử ở đây vây quanh. Liền là nhìn hắn diễn luyện đao pháp, chỉ tiếc. Cùng phần này nghị lực cùng cuồng nhiệt đem đối ứng, là những người man này đối với võ học cơ sở thiếu thốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,